Quý thính giả thân mến, sau thời gian tập luyện cần mẫn nhẫn nại và nhờ vào sự ngu ngơ, lúng túng rất duyên của Remy, buổi diễn của đoàn xiếc tại thị trấn Ossen đã diễn ra suôn sẻ và thành công. Tuy nhiên, với một đoàn xiếc toàn những khỉ với chó thế này thì không thể diễn ở một nơi quá lâu, vì khán giả cũng sẽ nhàm chán với những chiêu trò không được thay đổi và biến hóa của chúng. Vậy là cụ Vitali quyết định đến Aurac để đi Bordeaux, rồi từ Bordeaux đi Pyrenees. Tiếp tục cuộc hành trình mới, cụ Vitali dạy Remy đọc chữ rồi đọc cả nốt nhạc. Ngày xưa khi ở cùng mẹ bác Beran, Remy cũng được đi học nhưng chỉ học được hơn một tháng. Trường làng quê lại nghèo nên thời gian ấy cậu chẳng học được bài học nào ra trò và cũng chẳng biết đọc chữ thế nào. Còn bây giờ, việc học chữ với cụ Vitali lại rất khác. Cụ tỉ mỉ đẽo những miếng gỗ thành mặt chữ rồi dạy cho Remy và cả con Capi suốt dọc đường đi. Từ nhỏ đến giờ, tôi đã lớn lên như một chú bé man rợ, không có mảy may ý thức về đời sống văn minh. Những lời nói của ông cụ làm cho tôi bừng tỉnh. Trước cái còn lờ mờ, sau sáng tỏ dần ra. Thực ra thì mẹ nuôi tôi cũng đã cho tôi đi học, nhưng mà chỉ đi học có một tháng à. Và trong cái tháng ấy tôi chẳng được sờ đến quyển sách nào. Người ta cũng chẳng nói gì đến việc tập đọc tập viết, chẳng dạy cho tôi một bài báo nào, dù là bài gì. Không nên căn cứ vào tình hình trường lớp hiện nay để nhận xét rằng lời tôi nói trên là vô lý. Hồi đó, ở nước Pháp có vô số xã không có trường học. Ở những xã có trường thì lại có những trường mà thầy giáo phụ trách. Vì lý do này hay lý do khác, chẳng dạy dỗ gì cho những con em người ta gửi gắm cho các thầy. Các thầy không dạy là vì các thầy dốt đặc, hoặc là vì các thầy mãi làm các công việc khác. Các thầy chỉ biết trông trẻ, tưởng rằng việc đó là chính. Đó là trường hợp thầy giáo trường làng chúng tôi. Thầy giáo có biết chữ nghĩa gì không? Có thể là biết đấy. Tôi không muốn gán ẩu cho thầy cái danh hiệu mít đặc. Nhưng mà thực sự, từ khi tôi đến nhà thầy, thầy chẳng dạy cho tôi một chữ nào cả. Đối với các bạn tôi cũng vậy. Vốn là thợ guốc, thầy vùi đầu làm guốc từ sáng đến tối. Chỉ thấy thầy tung ra quanh bao nhiêu là giỏ bào gỗ dẻ và gỗ hồ đao. Ngoài những câu qua lại về bố mẹ chúng tôi, về thời tiết mưa rét, thầy chẳng nói gì khác, chẳng đã động gì đến tập đọc làm tính. Về việc này thì thầy ủy thác cho cô con gái của thầy. Cô ấy có nhiệm vụ thay thế thầy dạy chúng tôi học. Nhưng mà cô này vốn là thợ may, cho nên cô cũng lại như ông bố thôi. Trong khi ông bố sử dụng cái bào cái đục thì cô múa cây kim thoăn thoắt. Cần phải sống chứ. Bọn học trò chúng tôi là 12 đứa, hàng tháng mỗi đứa trả 5 hào, cộng cả thải là 6 franc. 6 franc thì làm sao đủ nuôi miệng hai người trong vòng 30 ngày. Dạy học không đủ sống thì phải làm guốc và khâu giá bù vào. Có tiền á mới có cái ăn cái mặc chứ. Thế là tôi chẳng học được cái gì ở trường cả, ngay cả đến những chữ cái cũng vậy. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ một lúc, rồi hỏi cụ Vitali. Thưa ông, tập đọc có khó không ạ? Khó, đối với những người tối dạ càng khó hơn, đối với những đứa không quyết tâm. Cháu có tối dạ không? Cái đó hả? Cháu cũng không biết nữa. Nhưng mà nếu ông vui lòng dạy cháu đọc được sách đó thì cái gì chứ, cái quyết tâm có lẽ cháu không có thiếu đâu ạ. Thế thì để rồi xem, chúng ta còn chán thì giờ mà. Còn chán thì giờ? Tại sao lại không làm ngay nhỉ? Tôi chưa lượng biết tập đọc khó khăn đến trường nào. Tôi cứ tưởng rằng hãy tập đọc là mở ngay quyển sách và nhìn thấy tức khắc những cái gì chứa đựng trong ấy. Ngày hôm sau, trong khi đi đường, ông cụ chủ tôi cúi xuống